Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 460, Đồ Thôn. Hàn Phi cùng Trương Lương suy đoán là chính xác, nhưng kỳ thật cũng là sai lầm. Hai người tuy có mưu trí, nhưng muốn dự đoán Hạng Yến hành động, nhất định phải biết rõ Hạng Yến tính cách. Phân tích hắn xưa nay chiến dịch mới có thể làm đến. Vẻn vẹn dựa vào, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, một phương này phương pháp dự đoán. Dự đoán kết quả chỉ là bọn hắn mình lựa chọn, mà không phải tương đương Hạng Yến lựa chọn. Am hiểu sâu binh pháp Hạng Yến rất rõ ràng một cái đạo lý. Đó chính là một hồi chiến tranh thắng bại. Có lúc không phải là xem nhân số ít nhiều quyết nhất định phải. Trọng yếu là sĩ khí tăng vọt, nhiều người thế lớn, ít người cũng mỗi cái anh dũng phấn khởi chiến đấu. Ngược lại, sĩ khí hạ thấp, cho dù có 10 vạn đại quân, cũng không bằng một nhánh sĩ khí tăng vọt quân đội vạn người. Hàng ngũ phía trước binh sĩ một lòng sợ hãi cái chết tan tác, sẽ dẫn đến mặt sau những cái sĩ khí hạ thấp binh sĩ càng thêm hoảng sợ. Do đó dẫn lên toàn bộ quân đội chắc chắn diệt. Rất hiển nhiên, Hạng Yến hiện tại trong tay cái này mấy vạn đại quân, trải qua vài lần khúc chiết, sĩ khí đã trở nên 10 phần hạ thấp. Nếu như lần thứ hai tao ngộ quân Tần, tất nhiên tan tác, hơn nữa là binh bại như núi đổ. Vì thế, Hạng Yến tìm ra 8 cái tín nhiệm tướng lãnh, để mỗi người bọn họ mang theo 1 vạn nhân mã hướng về phương hướng khác nhau trở về sở quốc. Mà hắn thì là mang theo còn lại số dư ngàn tinh kỵ. Tổng cộng 9 đội nhân mã, nguyên bản gần 10 vạn người ngựa động tĩnh thật sự quá lớn. Xé chẵn ra lẻ về sau, không chỉ có thể tăng cường mỗi chi đội ngũ chiến lực, còn có thể đối với quân Tần tạo thành mê hoặc. Cho tới xe chẵn ra lẻ sau có thể hay không bị quân Tần lấy cỡ nào vây ít. Phân mà nuốt chi, cái kia là không thể nào. Đầu tiên chính là quân Tần tự thân cũng xe chẵn ra lẻ. Lần trước Hạng Yến bị 5.000 kỵ binh 5.000 bộ tốt đã xem như đại bộ đội. Luận nhân số, muốn vây quanh sở quân, vẫn muốn nghĩ chiếm lĩnh hàn địa quân Tần tuyệt đối sẽ không chiếm được ưu thế. Hạng Yến lo lắng chỉ là Tần quốc lại đào cái gì hố ở mặt trước. Vì lẽ đó những cái phân tán mặt khác 8 chi sở quân, trình độ nào đó tới nói coi như là Hạng Yến vạn bất đắc dĩ thời điểm mồi nhừ. Phân tán đi đường nhỏ, còn có một cái chỗ tốt, cái kia chính là có thể gặp phải thôn trang. Tuy nhiên sở quân một đường vào Hàn không có một ngọn cỏ, nhưng bọn họ cướp bóc tất cả đều là trong thành trì người ta. Những cái tán lạc tại Sơn Lâm vùng quê thôn trang sở quân không có rảnh đi tìm, cũng khinh thường đi cướp. Thế nhưng hiện tại, thiếu lương sở quân nếu như có thể gặp phải một thôn trang, đó chẳng khác nào là trong sa mạc ốc đảo. Đương nhiên, đối với ốc đảo, tôi nói, khả năng chính là một hồi tai nạn. Tướng quân, phía trước có thôn trang. Phó tướng tái nhợt trên mặt né qua một tia kinh hỉ, vội vàng đối với Hạng Yến bẩm báo nói. Thôn trang. Hạng Yến trầm ngâm một hồi. Trước hắn bị âm nhất sóng, đã bắt đầu nghi thần nghi quỷ, liền sở quốc thương nhân cũng đã bị quân Tần thu mua. Vậy những thứ này phổ thông Hàn Quốc dân đen vạn nhất cũng là như thế đây. Quân Tần lần này đại quân vô danh tướng, nhưng ở Hàn Quốc nhưng có một cái Bạch Thuấn còn không có trở về. Hạng Yến đã đoán được trước thủ bút toàn là tới từ Bạch Thuấn, càng thêm không dám xem thường. Tướng quân, không bằng liền theo dĩ vãng phương pháp làm đi. Bộ kia đem cũng nhìn ra Hạng Yến lo lắng, lập tức đề nghị. Hừm, nhớ tới xử lý sạch sẽ. Hạng Yến gật đầu đồng ý. Phó tướng lập tức xoay người triệu tập phía sau kỵ binh, nhằm phía thôn trang. Thôn trang cửa đang có mấy cái anh nông dân ở nơi đó làm lụng. nhìn thấy Sở Quân vọt tới lập tức hoàn toàn biến sắc, dồn dập vứt bỏ nông cụ trốn về trong thôn. Không được, Kinh Man đến, Kinh Man đến, a, chạy mau a, ngoặc kép chấm chấm chấm, yêu cầu hoa tươi. Mấy cái kia anh nông dân còn chưa kịp kêu lên vài câu, đã bị ngự mã chạy tới Sở Quốc kỵ binh chém tới đầu lâu. Những cái đang tại từng người trong nhà thôn dân nghe phía bên ngoài tiếng kêu thảm thiết, một hồi toàn bộ hoảng hốt, có chút não tử vừa kéo vọt thẳng đi ra ngoài muốn chạy trốn. Kết quả trực tiếp bị trên đường Sở Quân giết chết. Thôn trang góc một chỗ phá ốc, một nam tử tử đang tại chiếu cố tuổi nhỏ sinh bệnh đệ đệ. Đột nhiên nhìn thấy chính mình bà di hốt hoảng chạy về tới. Bên ngoài làm sao hỗn loạn như thế? Chẳng lẽ không phải đến sơn tặc? Cái kia tuổi trẻ hán tử lo âu xem bệnh trên giường nhỏ đệ đệ, hướng về chính mình nữ nhân hỏi, nếu là sơn tặc là tốt rồi, là Sở Quốc quân đội đến. Trần Lang, chúng ta chạy mau đi. Nàng kia gấp ra nước mắt, lôi kéo tuổi trẻ hán tử nói, chạy, chúng ta chạy trốn qua ngựa cùng cung tiễn sao? Cái kia tuổi trẻ hán tử thở dài, nói, ai nha, nàng kia thấy nam nhân nhà mình không muốn đi, chỉ được chạy nữa đi ra ngoài, len lén quan sát đến bên ngoài Sở Quân, mà cái kia tuổi trẻ hán tử cũng đột nhiên muốn lên cái gì. Đem sinh bệnh ngủ đệ đệ đánh thức lên, Bình Nhi, bên ngoài Sở Quân xâm lấn, vì huynh không thể lại chăm sóc ngươi. Nhớ tới chờ chút tuyệt đối không nên phát ra tiếng vang. Không chờ đệ đệ đáp ứng, tuổi trẻ hán tử liền đem trong nhà một cái dương gỗ mở ra, ném đi trong đó y vật, đem đệ đệ bỏ vào, chuyển lên dương gỗ đi ra bên ngoài nông. Tuổi trẻ hán tử nắm lên cái xẻng đào cái hố nông, đem cái dương chôn xuống, nhẹ nhàng trải bằng bùn đất. Xong, Trần Lang, những cái Sở Quân hoàn toàn không nói đạo lý, sát vách vương cô tự nguyện dâng ra tiền thuế, vẫn bị một kiếm giết. Tuổi trẻ hán tử vừa làm xong tất cả, nàng kia liền kêu khóc chạy về tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.